Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, 100.000 đường môn chi chúng. Dương cao ta đường môn ngoai, converter dung kiều cầu khen thưởng theo tử dục, vậy linh hoạt chuyển động, ngọt ngào, mềm nhũn, để cho dịch tiểu phi chậm rãi nhắm mắt lại, lựa chọn đi hưởng thụ. Hưởng thụ, lại tới tử dục quấn quanh. Hồi lâu, tử dục gò má mang một tia đỏ ửng, mới cùng dịch tiểu phi tách ra. Sau khi tách ra, lại tới ở trên, còn kéo ra khỏi một tia đường cong. Đối với tử dục mà nói, vẫn có chút chưa thỏa mãn. Có thể nàng biết, đã đủ, ta ở kinh thành cùng ngươi đến tìm ta. Đến lúc đó, ta đem mình chân quý nhất cho ngươi. Nói xong, xoay người, nhanh chóng chạy đi. Vậy chạy ra dáng điệu, mang nồng nặc ngượng ngùng. Chẳng qua là cái này ngượng ngùng chạy nhanh, dịch tiểu phi có thể nhìn ra được. Tử dục tựa hồ rất vui vẻ. Con bé này, dịch tiểu phi nâng lên tay, sờ một cái môi mình, trên mặt lộ ra nụ cười. Sau đó sẽ lên đường. Trở lại sơn trang suối nước nóng trong. Hai ngày sau, hồi lâu chưa từng đi Tần Hải Phách địa phương, dịch tiểu phi, Diệp Vô Đạo, còn có Huyền Đức, cùng đi liền một chuyến. Chuyến này đã qua, là ở Tần Hải Phách một mực kinh doanh một nơi nghỉ dưỡng trong sơn trang. Hoàn cảnh cái gì, không thể chê, dịch tiểu phi đã rất quen thuộc, dẫu sao trước là thường xuyên đi trước. Dịch đại sư, thật lâu cũng không đến, người thích một ít nhà nông thức ăn, nhất định phải thật tốt nếm thử, tùy tiện cùng ngươi báo cáo một chút. Một đoạn thời gian gần đây, ta bên này tin tức tốt, Tần Hải Phách đối với dịch tiểu phi, vẫn là rất tôn kính, dẫu sao bây giờ có thể có tốt hơn, đạt được cao hơn địa vị, hết thảy đều là dịch tiểu phi giao phó cho. Ừ. Ta nghe, dịch tiểu phi gật đầu một cái, nhìn về phía bên cạnh mặt hồ, Lương Đình trong bài trí tiệc rượu, Huyền Đức tựa hồ là bởi vì là buổi sáng không có ăn. Có chút đói bụng lắm, ta nói Tần Hải Phách, xinh đẹp em gái không có sao, bồi chúng ta uống chút rượu cũng tốt à. Huyền Đức ăn như hổ đói, hướng Tần Hải Phách hỏi, dịch đại sư không thích như vậy. Tần Hải Phách bây giờ đối với dịch tiểu phi, coi như là rất hiểu, cho nên loại chuyện này sẽ không an bài. Nếu là an bài, ngược lại có thể trêu chọc dịch tiểu phi khó chịu. Huống chi, đối với dịch tiểu phi, Tần Hải Phách bây giờ có thể không có gì nịnh bợ có thể đập. Chỉ cần khẩn khẩn làm xong dịch tiểu phi phân phó sự việc là được rồi. Lão đại không được, ta muốn à. Có xinh đẹp em gái ở bên cạnh, ta ăn cái gì mới có thể đặc biệt thơm. Huyền Đức tuét miệng cười một tiếng nói, xem ngươi cái này một bộ chết tướng mạo. Diệp Vô Đạo hừ lạnh một tiếng, nhóc mập, ăn cơm đây, ăn cơm sau này, ta kêu Tần Hải Phách cho ngươi an bài. Dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói, lão đại chính là tốt. Huyền Đức mặt đầy nụ cười. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Vô Đạo, sớm muộn có một ngày, ta muốn chơi ngươi Diệp gia em gái, chỉ cần ngươi có bản lãnh là được, bất quá trước mắt mà nói, ngươi cái này một bức dáng vẻ, treo. Diệp Vô Đạo hề hề cười một tiếng, hai người không thể nghi ngờ là lại phải bắt đầu cãi vả. Bất quá dịch tiểu phi hơi có vẻ tức giận ánh mắt nhìn tới. Hướng về phía hai người nhắc nhở một tiếng, hai người ngược lại là an ổn lại, sau đó liền nghe trước, Tần Hải Phách bẩm báo, ở trong hồ Lương Đình trong, cái này một bữa cơm, ăn sắp một tiếng, bất quá chủ yếu là lẫn nhau ngồi, đang nói lời nói, có tránh sự, cũng có giữa hai bên tán gẫu, nơi này đồng thời, ở một bên khác, đường môn ở người thành phố Trung Hải. Vẫn không có rời đi, bởi vì là hơn lần cùng dịch tiểu phi giữa so tài. Thua rất thảm, bị Dịch Tiểu Phi thu được 100 cái huyết linh tinh. Sớm trước cũng biết, có một người muốn đi qua, đó chính là đường Môn Thập Kiệt trong thứ 6 kiệt tử đường ảnh. Mà ở buổi trưa, đường ảnh đến, đường ảnh, người có thể là sẽ rất ít bị trễ người, vốn nên là 2 ngày trước đến. Thế nào, trên đường khó khăn nói ra một vài vấn đề sao? Đường Lục Bân nhìn ngồi đối diện một người đàn ông. Người đàn ông này giữ lại râu cá chê, đầu đinh, cả người nhìn qua tương đối giàu kinh nghiệm, dung mạo lên tới không phải rất xuất chúng. Một mí mắt bình thường, có thể dung mạo bình thường, thực lực liền không bình thường. Đường ảnh thành tựu đường môn thập kiệt thứ 6 kiệt, có nhưng mà thập trọng thực lực thiên cảnh. Lục Bân trưởng lão gặp một ít đồ không có mắt, là bên ngoài ra làm nhiệm vụ lúc này kết thù xuống. Ta không có đi tìm bọn họ ngược lại thừa dịp ta từ đường môn rời đi, đối với ta ra tay. Đường ảnh cười lạnh một tiếng, mà đường Lục Bân nhìn đường ảnh thần sắc, cũng biết đường ảnh hẳn là giải quyết hết phiền toái. Lần này tới, Lục Bân trưởng lão hẳn biết, cái tên kia lá gan thật đại, lấy là lấy được tướng quân lệnh, liền có thể không sợ ta đường môn. Dịch Tiểu Phi một ít chuyện tình, đường ảnh đều biết được, không thể không nói, hôm nay trong đường môn, đây coi là chuyện rất lớn. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi từng giết người của đường môn, mặc dù không có trực tiếp nhất chứng cớ, nhưng là hết thảy mùi rùi, đều là chỉ hướng Dịch Tiểu Phi. Đường ảnh, Dịch Tiểu Phi thật không đơn giản, cho ta cảm giác chính là rất quỷ dị. Hơn nữa, để cho ta suy nghĩ không ra, cũng không cách nào tra được địa phương, chính là người này bối cảnh. Đường Lục Bân tỏ ra rất lo âu, không cách nào tra rõ bối cảnh, thuộc về Dịch Tiểu Phi sức ở đâu bên. Đúng rồi, người này có thể không chỉ là đắc tội ta đường môn. Trong kinh thành, ta trước mắt biết được, trước gây tương đối cứng ngắc, chính là Gia Cát Thế Gia cùng Vũ Văn Thế Gia. Còn như bây giờ ngược lại là không có bao nhiêu trắc trở. Cũng không biết Gia Cát Thế Gia cùng Vũ Văn Thế Gia đối với người này thái độ. Lục Bân trưởng lão, không cần để ý tới những thứ này. Lần này tới, ta chính là tới dạy bảo hắn. Có tướng quân lệnh thì như thế nào? Ta trong đường môn người, chẳng lẽ không có sao? Không giết hắn, không phế hắn, vậy ta liền làm nhục hắn. Đường ảnh mở miệng gặp, giọng cũng âm trầm xuống. Làm nhục hắn, cái này có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Không cần lo lắng, ta chính là muốn đả kích hắn. Đâu chỉ làm nhục hắn, ta liền người bên cạnh hắn cũng làm nhục. Ta chính là muốn đả kích, làm nhục hắn. Sau này ta đường ảnh chính là hắn tâm ma. Như vậy, thực lực đột phá, hắn sau này sẽ rất khó khăn. Đường ảnh đem mình ý tưởng nói ra, mà đường Lục Bân nghe, không khỏi gật đầu một cái. Từ đường ảnh góc độ mà nói, có nhất định đạo lý. Hơn nữa bây giờ tình huống, cũng không phải hắn có thể chủ trương. Hết thảy dựa vào đường ảnh làm chủ. Có lẽ đường môn cao tầng vẫn cùng đường ảnh nói những thứ khác lời nói. Hết thảy nghe ngươi, ngươi nhưng mà ta đường môn hôm nay thanh niên đồng lứa trong kiệt xuất nhất 10 người. Đường môn thập kiệt, có thể được gọi hô là đường môn thập kiệt, đang đột phá đến vương cấp cao thủ tỷ lệ, so trong đường môn những thứ khác thiên cảnh, cũng cao hơn ở trên không thiếu. Vương cấp cao thủ mới là đường môn tầng chót lực lượng, mà thiên cảnh chẳng qua là trung tầng lực lượng, chỉ cần đạt đến đỉnh tầng tồn tại ở trong đường môn, có lẽ thì thật bị vạn người kính ngưỡng. Đường môn con em cũng không chỉ là vạn người đơn giản như vậy, quy mô như ngày hôm nay, không tính là đích thân huyết mạch, sợ là có xấp xỉ 100.000 tồn tại. Đây cũng là đường môn hướng ngoại giới tuyên truyền. 100.000 đường môn chi chúng, dương cao ta đường môn oai.